Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, sợ Huyền Văn Cường đại nghĩa vậy. Thông thiên giới bên trong, lưu truyền ra, người người truyền tụng, Văn Cường đại nghĩa vậy. Bảo an doanh bên trong, khắp nơi đều là nghị luận ầm ĩ người. Nghe nói a, Lý Văn Cường dĩ nhiên chủ động yêu cầu gia nhập Thần Phong Doanh. Nắm thảo, thật hay giả? Không phải truyền thuyết Văn Cường chính là bọn chuột nhát chỗ này. Làm sao có đảm lượng trực tiếp gia nhập Thần Phong Doanh? Thần Phong Doanh, kia là thông thiên giới bên trong nhất đáng kính nể người. Bọn hắn không tham dự sửa cầu trải đường, không tham dự cùng thông thiên giới dị tộc chính diện giao phong. Nhưng là bọn hắn lại sâu nhập thông thiên giới, tại gần nhất thông thiên giới thành trì địa phương, giống như là một viên cái đinh một dạng kẹt tại thông thiên giới thành trì trước. Vì nhân loại đem tốt cửa thứ nhất, kia là tiền tuyến, chân chính tiền tuyến, cái giám, người nói tiền tuyến đều là vũ nhục Thần Phong Doanh. Thần Phong Doanh đã không chỉ là tiền tuyến, bọn hắn là bộ đội đặc chủng. Đúng, là bộ đội đặc chủng. Thông thiên giới dị tộc chỉ cần có bất kỳ dị động, Thần Phong Doanh đều sẽ cái thứ nhất biết. Dị tộc thành thị chỉ cần một phát binh, Thần Phong Doanh lập tức liền muốn chồng lên đi, ngăn chặn dị tộc bước chân, đồng thời cho hậu phương lớn báo tin, để hậu phương lớn chuẩn bị sẵn sàng. Ta đã từng càng là nghe nói, có một lần dị tộc phát động lớn quy mô tiến công, xuất binh 200.000 người, Thần Phong Doanh 10.000 chiến sĩ lấy tử vong 9.000 người làm đại giá. Kéo lại dị tộc bộ pháp, kéo 2 ngày thời gian, sau đó hậu phương lớn phát binh, diệt cái kia 200.000 người. Nhân loại thắng, đều là chân chính anh hùng a. Chết trận suất là 90%, giá cao không hạ, không ngờ tới, Văn Cường cũng dám gia nhập cái chỗ kia. Lúc này, có một cái người thành thật không khỏi nhíu mày, thì thầm một tiếng, các ngươi nói, Lý Văn Cường có thể hay không căn bản cũng không biết Thần Phong Doanh là làm gì. Sở dĩ hắn mới gia nhập, ngoặc kép, tràng diện yên tĩnh, lập tức, tất cả mọi người trợn mắt nhìn, nói mẹ nó đâu, Văn Cường không thể nào là loại người này, Lý Văn Cường thế nào lại là loại người này đâu. Nói, ngươi tên là gì, đơn vị nào, lại dám chất vấn ta thần tượng. Người thành thật bị dọa đến sắc mặt tái mét, nhìn xem khí thế hùng hổ vây quanh đám người, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Đừng đánh ta chỉ là một loại suy đoán. Càn rỡ, một cái đầu chọc anh tuấn nam tử bảo giống một tiếng. Nói, ngươi đơn vị nào? Ai cho phép ngươi đoán lung tung? Ngươi nói chuyện có chịu trách nhiệm hay không? Ta không có, không phải ta, ngươi đừng nói mò, ta không có đoán, không phải mới vừa ta nói, mới vừa rồi là người khác nói, ta làm sao sẽ nói như vậy? Văn Cường, chính là hảo hán vậy. Ngoặc kép, nơi xa, một con ngựa trắng phía trên, Cửu Huyền cởi sạch cái kia ngưng khí kỳ vô địch đạo bào, một lần nữa đổi lại một tịch sơ cấp con thoi áo giáp. Đồng dạng, 24 giờ không cho phép thoát. Đồng dạng, giống như đám người, cái giám khe hở có một đầu khóa kéo. Cái kia khóa kéo thiết kế cũng có chút riêng biệt. Hai bên kéo ra, thuận tiện gảy phân, bạch mã trên cổ, treo một cái chuông đồng. Một bước đi đinh linh linh vang, tựa hồ tại nói cho toàn thế giới. Hắn tới, nam nhân kia tới. Cửu Huyền thở dài, ai, cái này không khoa học, cái này ngựa trên cổ làm sao còn mang theo lục lạc. Giống như sợ là không để cho địch nhân biết, ta tới, nói, tự giác uy phong lẫm lẫm Cửu Huyền, liền muốn đưa tay đi hái cái kia chuông đồng. Ngươi làm gì? Lúc này, bên cạnh đại đội trưởng bảo giống một tiếng. Cửu Huyền cười nói, đội trưởng, ta lấy xuống cái này chuông đồng, miễn cho để cho địch nhân biết hành tung của ta. Kỳ thật ta không cần cưỡi ngựa, tốc độ quá chậm, ta vẫn là phi hành tốt hơn. Đánh giám, ngươi bay cái lông gà. Đường đường bảo an doanh, đi ra ngoài bên ngoài há có thể không có điểm uy dụng cũ. Cửu Huyền cười ngượng ngùng một tiếng, cũng là ha, đúng rồi, chúng ta lúc nào đánh trận? Chúng ta không đánh trận. Cửu Huyền nhướng mày, không đánh trận làm gì? Bảo an a, đúng vậy a, bảo an a, lúc nào ra ngoài bảo an? Ra ngoài làm gì a? Không đi ra thế nào bảo an a? Đối nội bảo an, trái lại niệm cũng thành lập. Cửu Huyền nhíu mày thì thào một tiếng, bảo an, bảo an, bảo an, nắm thảo, bảo an, bảo an, đúng a, ngươi không nên xem thường người an ninh này. Chúng ta không chỉ có phải chịu trách nhiệm thông thiên giới từng cái trong doanh trướng vấn đề trị an, dù sao đều là huyết khí phương cương tu chân giả, khó tránh khỏi có cái ma sát, chúng ta phải giải quyết. Đồng thời còn muốn khuyên can, mặt khác, chức trách của chúng ta cũng vô cùng trọng yếu, muốn bảo vệ hậu cần vấn đề. Tu chân giả mặc dù có thể tích cốp, nhưng là ít có người chân chính tích cốp, tất cả mọi người là từ phàm nhân một đi ngang qua tới. Quen thuộc ngũ cốc hoa màu, an, liền phải lạp, sở dĩ ngươi gặp thời khắc chú ý vấn đề trị an. Thường xuyên muốn khai thông hầm cầu, nghiêm phòng ngăn chặn, lý niệm của chúng ta là, năm châu chiến sĩ ra chiến trường, bảo an làm tốt tuyến đầu, dù không trải qua sinh tử quan, nhưng lại chức trách cao ngất, nhớ không? Cửu Huyền quát lạnh một tiếng, ta nhớ ngươi tê liệt, cái gì cứt chó khẩu hiệu, niệm đều niệm không thông, lão tử không làm bảo an, thảo. Các ngươi lừa ta, ta cho rằng có thể đánh cầm cho nên mới tới. Các ngươi lừa ta đến làm bảo an, ta có thể đi mẹ nó đi. Này, ngươi cái này ngưng khí kỳ làm sao tính tình còn bướng bỉnh không được. Không có chuyện, rất nhiều người vừa tới đều giống như ngươi. Quen thuộc, ngươi liền sẽ từ từ thích cái nghề nghiệp này. Ngoan, đến, đem cái này mang lên. Nói. Đội trưởng đi đến Cửu Huyền trước mặt, nhu hòa gửi một tiếng, tay cho ta nha, làm gì a? Cửu Huyền phẫn nộ gào thét, đã nhìn thấy đội trưởng cho hắn mang tới một cái tay áo bộ. Trên viết hai chữ, phiên trực, nắm thảo mẹ nó, ta có thể đi mẹ nó đi. Ta, Cửu Huyền, ngưng khí kỳ vô địch, ta là tới đánh trận, lão tử là đến đánh trận. Ta có thể đi mẹ nó đi. Lão tử không làm bảo an. Cửu Huyền nổi giận. Hắn cảm thấy mình bị đùa bỡn. Mà lúc này, càng là nghe thấy được xa xa tiếng nghị luận. Nghe thấy được tất cả mọi người đang đàm luận Lý Văn Cường. Văn Cường, hảo hán, từng tiếng như tai, liền như dao đâm Cửu Huyền tâm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Lý Văn Cường liền có thể đi tiền tuyến? Lão tử ngưng khí kỳ vô địch, lại muốn tại an ninh này đại đội bôi nhỏ rồi. Cửu Huyền lúc này bỏ đi giáp lưới. Ta không làm, mẹ nó, gạt người, ta không làm. Vừa dứt lời, oanh một tiếng vang thật lớn. Cửu Huyền yên lặng ngẩng đầu, lại thấy bầu trời bên trong bỗng nhiên xuất hiện một con quang ảnh tạo thành cự thủ. Từ trên trời giáng xuống. Chiếu vào Cửu Huyền đè xuống đầu, Cửu Huyền con ngươi co rụt lại, đột nhiên rút ra bội kiếm hướng lên bầu trời chém tới. Hiu ngưng khí kỳ thực lực vô địch, hóa vì một đạo kiếm mang, rơi vào trường trung, lại trừ khử im ắng. Tê, Cửu Huyền hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ, giờ khắc này, hắn sợ, lòng tự tin của hắn thụ đả kích. Vì sao? Chuyện ra sao a? Làm sao đột nhiên cảm giác là người đều có thể đem ta bóp hai lần rồi. Ta trước đó tại bên ngoài treo lên đánh độ kiếp kỳ, dọa lùi đại thừa kỳ. Bành một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất xuất hiện một cái năm ngón tay hố. Cửu Huyền một thân giáp lười vỡ tan, nằm dạp trên mặt đất không ngừng nôn ra máu. Lúc này Cửu Huyền mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cái này, chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì người nơi này sẽ mạnh như vậy? Thông thiên giới, quả nhiên ngọa hổ tàng long, mà vừa rồi cho Cửu Huyền mang tay áo bộ đội trưởng. Vội vàng quỳ một chân trên đất đối với một cái phương hướng quát. Tham kiến chi đội trưởng, chi đội trưởng. Chính lúc này, Cửu Huyền bên tai truyền tới một thanh âm. Ngươi lặp lại lần nữa. Không làm. Cửu Huyền cũng là một đầu cứng rắn hán tử. Từ dưới đất bò dậy bảo giống một tiếng. Ta nói, lão tử từ hôm nay trở đi. Làm rất tốt. Oanh lại là một bàn tay đè xuống tới. Cửu Huyền lần nữa bị đặt ở vân tay bên trong. Lần nữa nôn ra máu. Lão tử, cho ai làm lão tử? Cửu Huyền hít sâu một hơi, hai mắt phun lửa, đối với cái hướng kia bảo giống một tiếng. Lão tử, ngài nghe nhầm, ngoặc kép ngoặc kép. Lúc này, hiền lành đội trưởng tới đỡ lên Cửu Huyền. Cười nói, cũng đã sớm nói nha. Ngoanh nha, chúng ta bảo an doanh cũng là rất trọng yếu. Đến, mang lên. Cửu Huyền cho tới bây giờ không bị qua loại khuất nhục này. Trong lòng nhớ kỹ cái thanh âm kia. Các người lão tử lại thả ra mấy cái hồn phách. Sau đó lại hợp thể. Lại đột phá cái mấy chục tầng. Đồ chó. Ngược lại thời điểm đứng ở trước mặt ngươi xưng lão tử. Mối thù hôm nay. Ngày sau huyết tẩy. Đội trưởng cười ha ha nói. Còn phạm con lừa tính tình đâu. Đừng làm rộn. Đây không phải Nam Châu. Đến, mang lên đi. Ngươi nhìn ngươi giáp lưới đều phá. Còn có hay không điểm bảo an uy nghiêm? Đang nổi nóng Cửu Huyền nổi giận. Đẩy ra đội trưởng. Ngươi mẹ nó đừng đụng. Bành một tiếng. Cửu Huyền cả người bay ngược ra ngoài. Người tại không trung. Lại phun ra một ngụm máu tới. Hắn đều muốn khóc. Ta viết mẹ nó nha. Chuyện ra sao? Làm sao nơi này là người đều có thể đem ta bóp hai lần? Rơi xuống đất, Cửu Huyền ngẩng đầu, đã thấy đội trưởng kia trong tay dẫn theo phiên trực hai chữ mà tay áo bộ. Mỉm cười nhìn xem Cửu Huyền, ta mẹ nó đừng đụng cái gì. Nói xong, Cửu Huyền yên lặng đập đập trên thân bụi, cúi đầu nói, ta nói ngài đừng đụng ta, dù sao tay của ngươi như vậy sạch sẽ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.